Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Guinevere cùng Lancelot. Guinevere chạy trốn tin tức, trong nháy mắt oanh động toàn bộ England, nó náo ra tới động tĩnh, thậm chí so Arthuria rút ra kiếm trong đá, trở thành Camelot thiên mệnh chi vương còn muốn oanh động, dù sao, dùng. Thí luyện, phương thức tuyển ra vương quốc người thừa kế loại hình cố sự thật sự là có chút cũ bộ, mà đã từng Camelot vương quốc mặc dù rất cường đại, nhưng là hiện tại Camelot cũng bất quá chỉ là một cái chỉ còn trên danh nghĩa quốc gia. Một cái lưu vong vương quốc người thừa kế, cho dù có đại ma thuật sư Merlin bảo đảm, cũng không có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái, nhưng là... Guinevere lại không giống nhau, nàng là Leodegran công chúa, càng là toàn bộ Britain công chúa, mị lực của nàng không ai cản nổi, mỗi một nam nhân đều muốn lấy được nàng, mà thú vị là, tại Britain đảo Nam Bộ, có quyền thế nhất người tất cả đều là nam nhân, tìm tới nàng, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm đến nàng, nếu như là nô lệ tìm được nàng. Trực tiếp giải trừ nô tịch, nếu như là bình dân tìm được nàng, trực tiếp được phong làm quý tộc, nếu như là quý tộc tìm được nàng, ta đem giao phó hắn xây thành chỉ quyền lực, tìm tới nàng, sau đó mang về, coi như nàng không nguyện ý, đem nàng giết cũng muốn mang về, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, quyết không thể để nàng rơi xuống cái khác quốc vương trong tay. Ngoặc kép, tựa như là tại ám lưu hung dũng trong nước sông đầu nhập một tảng đá lớn. Guinevere đào hôn tin tức để vốn là có chút dung chuyển Britain trong nháy mắt biến gió nổi mây phun. Mọi người đều muốn tóm lấy vị này có chút ngây thơ công chúa điện hạ. Lấy đạt thành những cái kia hoặc là chính nghĩa, hoặc là không thể cho ai biết mục đích, mà tại chỗ có lòng dạ khó lường quốc vương bên trong. Cái kia hướng Leodegran vương đưa ra thông gia đề nghị Ryan vương không thể nghi ngờ là phẫn nộ. Nhất, lúc đầu, hắn là nghĩ đến lợi dụng thông gia danh nghĩa, trực tiếp chiếm đoạt Leodegran vương quốc, thuận tiện lại ôm Britain đệ nhất mỹ nhân về. Nhưng là như thế rất tốt, không chỉ có mục đích không có đạt thành, với lại toàn Britain đều biết, Guinevere là bởi vì xem thường hắn. Mới không tiếc vứt bỏ công chúa vinh hoa phú quý, chạy trốn một mình, hắn hiện tại đã biến thành toàn bộ Britain trò cười, muốn xấu thành bộ dáng gì mới có thể bị một cái công chúa dùng như thế không thể diện phương thức cự tuyệt a. A, đáng thương Guinevere, cái này tất cả đều là ta sai lầm, nếu như là ta hướng ngươi cầu hôn, người nhất định sẽ không làm loại này nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Những cái kia bản thân cảm giác tốt đẹp đám quốc vương một bên tìm kiếm lấy Guinevere tung tích, vừa hướng Ryan vương nói xong ngồi châm chọc, thẳng đem hắn khí gần chết. Thiên đao vạn quả, ta muốn đem nàng thiên đao vạn quả. Còn có cái kia Leodegran vương quốc, ta muốn đích thân phá hủy cái thành phố kia. Đem quốc gia kia tất cả mọi người đều biến làm nô lệ. Hạ tiện nhất cái chủng loại kia nô lệ. Vốn chính là mập như heo Ryan vương bị Guinevere khí càng thêm bành trướng. Tựa như là một cái tròn vo khí cầu. Nhưng là, mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, thế nhưng là nếu như bây giờ đi tiến đánh Leodegran vương, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Từ khi Guinevere mất tích về sau, Leodegran vương liền thành tất cả quốc vương chú ý trọng điểm. Đổi cái thuyết pháp, cái kia chính là bánh trái thơm ngon. Chí ít, nếu như khi tìm thấy Guinevere trước đó liền tùy tiện tiến đánh Leodegran vương, nhất định sẽ lọt vào cái khác tất cả quốc vương cộng đồng thảo phạt. Ryan vương là giống một đầu mập như heo không sai. Nhưng là cái này lại cũng không có nghĩa là hắn ngốc. Nhất là tại quản lý quốc gia bên trên, hắn vẫn là có nhất định thiên phú. Bằng không mà nói, Ryan cũng sẽ không trở thành England cảnh nội cường đại nhất một trong những quốc gia. Cho nên, cho dù Ryan Vương lại thế nào sinh khí, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép đè nén xuống lửa giận của mình. Sau đó lại âm thầm điều khiển nhân thủ, đi tìm cái kia để hắn mặt mũi mất hết Guinevere. Nhưng là tiếc nuối là, hắn những này cố gắng, ngay tiếp theo cái khác quốc vương những cái kia cố gắng. Nhất định chỉ có thể là phí công, bởi vì hiện tại Guinevere căn bản liền không tại England cảnh nội. Giờ này khắc này, Guinevere đang ngồi ở một thớt từ người pick nơi đó giành được ngựa con bên trên. Cứ việc vậy không có yên ngựa lưng ngựa để cái mông của nàng hỏng bét không ít tội. Nhưng là tới đối ứng, tâm tình của nàng lại là hết sức vui vẻ. Lancelot Khanh, các ngươi cái này là muốn đi đâu a? Đi tiến đánh người pick vương thành. Làm sao? Nếu như ngươi sợ, ta có thể để người ta đem ngươi đưa trở về. Đi ở phía trước, nắm dây cương, Lancelot mỉm cười đáp lại nói. Mà Guinevere lại là cực nhanh lắc đầu, trên mặt thể hiện ra 1000 cái không tình nguyện. Ta mới không cần trở về. Lancelot Khanh đi cái nào ta liền đi cái nào. Vậy ta nếu là bán đi ngươi đâu? Lancelot quay đầu lại, cố ý triển lãm lộ ra một tia âm hiểm biểu lộ. Mà Guinevere thì là tại chăm chú suy tư một lát, trên mặt bày biện ra một tia giảo hoạt tiếu dung. Nếu như ngươi đem ta đi bán, có thể hay không cho ta một cái bánh mì a? Vì cái gì? Bởi vì ta khẳng định sẽ đào tẩu đi tìm Lancelot Khanh. Nếu như không có bánh mì, ta sợ ta sẽ chết đói ở nửa đường bên trên. Britain Nam Bộ, Camelot Vương quốc cứ điểm tạm thời bên trong, xử lý xong thường ngày chính vụ, Artoria đi ra khỏi cửa phòng. Đúng lúc nhìn thấy cái nào đó đang tại xem nhìn lên bầu trời Magus of Flower. Lão sư, ngươi thế nào? Artoria tò mò hỏi. Nàng phát hiện, mấy ngày gần đây nhất, Merlin tổng là ưa thích triển lộ ra vẻ mặt như thế. Mà Merlin thì lại yên lặng lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, cũng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Chim chóc tóm lại là muốn bay đi. Ngươi nói đúng không? Ngoặc kép ngoặc kép, đối mặt cái này như là điệu vịnh than tối nghĩa khó hiểu lời nói. Artoria cũng không biết nên trả lời như thế nào, mà cũng chính là ở thời điểm này, Artoria thấy được nàng nghĩa huynh cây, chính từ bên ngoài đi vào, kỵ sĩ trẻ tuổi mặc một thân không tính là cỡ nào kiên cố, nhưng lại hết sức xinh đẹp áo giáp, nhìn hắn cái kia bựa dáng vẻ. Artoria liền biết hắn nhất định lại là đi tìm cái kia gọi là Guinevere Leodegrun công chúa. Bất quá, nhìn trên mặt hắn cái kia thất lạc biểu lộ liền có thể biết. Lần này, lại là không công mà lui. Hắn vốn là như vậy, trên miệng rất tiêu xài một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ngoài miệng hoa hoa mà thôi. Rất ít nỗ lực chân chính hành động. Đại đa số thời gian đều là tại nhàn nhã dạo phố. Đương nhiên, liền kỵ sĩ thân phận mà nói, Artoria đối với hắn cái này nghĩa huynh vẫn là 10 phần tín nhiệm. Hắn là một cái chân chính kỵ sĩ, vô luận là từ thực lực, vẫn là từ phẩm cách bên trên, đều là ưu tú. Chỉ bất quá, lệnh Artoria không có nghĩ tới là, lần này, nàng cái này sẽ chỉ ngoài miệng hoa hoa nghĩa huynh, vậy mà thật vì nàng mang đến một cái rất là tin tức trọng yếu. Người pick, triệt binh, đúng vậy, căn cứ chúng ta trinh sát lấy được tin tức, phía trước người pick tựa hồ đang tại tổ chức lấy đại quy mô rút quân. Với lại, không chỉ có là chúng ta, căn cứ cái khác liên bang tin tức truyền đến, bọn hắn bên kia người pick giống như cũng tại đại quy mô rút lui. Đây thật là một kiện quái sự. Ý thức được có chút cổ quái, Artoria đi vào phòng, đi tới một bộ tương đối kỹ càng địa đồ trước, mà khi cây đem tất cả người pick rút quân lộ tuyến tất cả đều đánh dấu sau khi đi ra. Artoria chừng nháy mắt liền ý thức được, người pick tựa như là xảy ra chuyện, mà lại là ra đại sự. có người tại tiến công bọn hắn nội địa. Nhìn động tĩnh này còn không nhỏ, bằng không bọn hắn sẽ không như thế hốt hoảng rút lui. Ngay cả quan ải loại này địa phương trọng yếu đều bỏ đi không thèm để ý. Nương tựa theo bén nhạy quân sự trực giác, Artoria cất tốc có phán đoán. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cây nghi ngờ hỏi, hắn ý thức được đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Về phần cơ hội này đến tột cùng làm như thế nào nắm chắc? Sao còn muốn nhìn Artoria quyết định là nhân cơ hội mở rộng lãnh thổ? Vẫn là truy kích người Pik quân đội? Vẫn là làm chút những chuyện khác? Mà Artoria thái độ thì là vô cùng kiên định. Bất kể là ai, chỉ cần là đánh người Pik, ta Artoria nhất định giúp chàng tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.